Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, lần thứ nhất chiến đấu. Ngày đó Yuhi Sumi ăn xong nhiều, thế nhưng nhìn đối phương ung dung tính tiền thời điểm Yuhi Sumi đó là một cái tức a. Lần sau chờ ta học ảnh phân thân ăn nghèo ngươi, làm mấy ngày đê cấp nhiệm vụ. Naruto rốt cục thiếu kiên nhẫn, oán giận suy nghĩ muốn một cái lợi hại một điểm nhiệm vụ. Đệ tam cho một cái C cấp nhiệm vụ, làm Tazuna lúc đi ra, vẫn là cầm bình rượu, chào phúng ba người, đều là tiểu quỷ a. Còn có cái kia thấp đông qua, bí đao, xem ra ngây ngốc, các ngươi, trong ba người Yuhi Sumi hiện tại là thấp nhất. So với Naruto đều thấp một chút nhỏ, làm Tazuna nói lúc đi ra, Yuhi Sumi một cái kunai trực tiếp bay ra ngoài, sau đó ở nhanh bay đến Tazuna trên mặt thời điểm, phi lôi thần phát động, Yuhi Sumi nắm lấy kunai, ai nha, đại thúc, tay trơn, vừa nãy ngươi nói cái gì tới, không có nghe rõ à, Yuhi Sumi cười hì hì nhìn Tazuna. Tazuna mau mau lắc lắc đầu nói rằng, không có gì, ha ha ha, là nói các ngươi thật là lợi hại. Yuhi Sumi lúc này mới đem kunai xuyên về chính mình gọt bao bên trong. Làm quay đầu lại thời điểm nhìn thấy Naruto cùng Sasuke nhìn chòng chọc vào chính mình. Thật nhanh, chính mình cũng không nhìn thấy. Phát sinh cái gì, Sumi làm sao vượt qua? Quả nhiên là phi lôi thần thuật sao? Cái thứ nhất là Sasuke, thứ hai là Naruto, cái thứ ba là Kakashi. Được rồi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Kakashi cười nói, còn có Sumi, đem kunai thu cẩn thận, thương tổn được ta người ủy thác nên làm sao nha? Bốn người từ Hokage nhà lớn sau khi đi ra, liền về nhà, ngày kế sáng sớm chuẩn bị xuất phát. Sumi, mang cho ngươi đổi giặt quần áo, còn có lương khô, có tỷ tỷ Yuhi Sumi không cần lo lắng đồ vật của chính mình. Kurenai đều cho Yuhi Sumi đều chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng đây, Yuhi Sumi biết rượu là không thể chuẩn bị cho chính mình. Vì lẽ đó Yuhi Sumi sáng ngày thứ hai rất sớm lên, đeo túi đeo lưng đi ra ngoài. Dùng biến thân thuật biến thành Kakashi dáng vẻ, sau đó gõ mở ra quán rượu cửa, mua hai bình rượu trên đường giải buồn. Yuhi Sumi lần trước không biết rượu này hậu kình lớn như vậy, vì lẽ đó liền vẫn uống nhiều. Hiện tại biết rồi, chỉ cần uống ít một chút điểm không là tốt rồi. Mua xong rượu khôi phục nguyên dạng, sau đó liền đi làng cửa tập hợp. Đến thời điểm Naruto cùng Sasuke cũng đã ở. Các ngươi tại sao tới như thế sớm a? Sasuke không nói lời nào. Naruto nhưng là hưng phấn nói, ta đây là lần thứ nhất ra làng ai? Đúng không? Cái kia Sasuke đây. Yuhi Sumi nhìn về phía Sasuke. Hừ, xem ra Sasuke cũng là đối với lần thứ nhất đi ra rất hưng phấn, đi ngoài miệng không nói. Nội tâm nhưng là muốn không được, ngạo kiều ai, năm người đủ sau khi, bắt đầu hướng về sóng quốc xuất phát. Trên đường Kakashi giới thiệu thế giới này phân bố, Yuhi Sumi lại đang cái kia thất thần, chính mình sớm đã biết rồi. Naruto cùng Sasuke đúng là nghe say sưa ngon lành, hàn huyên rất lâu, sau đó Tazuna cũng cùng Naruto lái chơi cười. Chọc cho Naruto đều muốn giết người. Được rồi, Yuhi Sumi cảm giác mình cách Konoha thôn có chút khoảng cách. Sau đó từ từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình rượu đến. Sumi, ngươi ở uống gì? Naruto hiếu kỳ hỏi. Yêu, lợi hại tiểu quỷ cũng thích uống rượu sao? Tazuna cũng cắm vào lời. Rượu, Naruto kinh ngạc kêu. Sumi còn chưa trưởng thành a. Sumi, Kakashi nghiêm khắc quát lớn Yuhi Sumi. Kakashi lão sư, ta liền uống một chút không có chuyện gì. Yui Sumi cầu xin Kakashi. Được rồi, Kakashi nhìn thấy trên đất nước động, ngầm đồng ý Yui Sumi. Yui Sumi được Kakashi đồng ý sau khi mau mau mở ra bình rượu, tràn đầy uống một hớp lớn. Nước động, Yui Sumi ngẩng đầu uống rượu thời điểm nhìn thấy chính mình trải qua nước động. Sau đó âm thầm cảnh giới lên, này không phải là anime. Chính mình đến không biết sẽ khiến cho cái gì. Vạn nhất chính mình nếu như không cẩn thận trực tiếp treo, vậy coi như xong đời. Yui Sumi tay phóng tới bên hông mình trên đao. Từ lần trước mua sau khi Yui Sumi liền vẫn mang theo chính mình đao. Thế nhưng nhiệm vụ mệt nhọc, Yui Sumi lại không muốn tìm Kakashi học tập. Thế nhưng đối phó những kia tạp binh cần phải có thể đi. Yui Sumi hướng về Tazuna chuyển. Kakashi cũng nhìn thấy Yui Sumi động tác. Không sai, nhìn dáng dấp cũng phát hiện. Có điều nhìn Sasuke cùng Naruto vẫn là chỉ lo bước đi. Nhìn dáng dấp còn cần một đoạn lớn thời gian mới có thể trưởng thành a. Cũng thừa này rèn luyện một chút bọn họ. Bá. Đối phương đi ra trực tiếp đem Kakashi thế thân cho trực tiếp đánh thành cặn bã. Sumi nhìn đầy trời dòng máu. Đây là biến thân thuật hiệu quả sao? Naruto ngơ ngác nhìn bị đánh thành mảnh vỡ Kakashi. Sau đó sửng sốt. Ngươi là thứ hai nha. Yui Sumi uống một hớp rượu. Nhìn hai người này. Các loại đem. Tự mình ra tay. Naruto liền không chiếm được trưởng thành. Nhân vật chính đều là cuối cùng ra trận không phải sao? Sasuke tuy nói không biết Yui Sumi còn có thể bình tĩnh uống rượu. Naruto lập tức liền cũng bị công kích được. Sasuke trực tiếp lấy ra kunai đem đối phương vũ khí đóng ở trên cây. Sau đó đạp ở vũ khí của hai người lên nhìn xuống hai người. Thế nhưng đối phương trực tiếp đem vũ khí của chính mình làm đoạn từ bên cạnh muốn giết Tazuna. Cát, liền không thể để cho ta an tâm uống rễ rượu sao? Yui Sumi trực tiếp nâng cốc bình đi phía trái một bên ninja ném một cái. Kết ấn, thủ phược sát, bên phải ám sát ninja trúng Yui Sumi ảo thuật. Trực tiếp bị cầm cố ở tại chỗ. Sasuke! Yui Sumi hô to một tiếng. Sasuke trực tiếp hướng về bên phải ninja vọt tới. Bên phải ám sát ninja thân thể nhẹ nhàng một nghiêng, tránh thoát Yui Sumi bình rượu. Cơ hội tốt. Phi lôi thần phát động. Phi lôi thần chạm. Yui Sumi rút đao từ đối phương trên eo chém qua. Huyết trực tiếp văng Yui Sumi một mặt. Sau đó Yui Sumi nắm lấy không bình rượu, ở đối phương vẻ mặt sợ hãi bên trong phát động nại lạc kiến chi thuật. Yui Sumi nhấc mở chai rượu uống một hớp, sau đó xoa xoa máu trên mặt. Chính mình này sóng trang cho 9 phân, thêm một phần sợ chính mình kiêu ngạo. Bên trái ám sát bị Sasuke trực tiếp một cước đá ngã lăn trên đất. Kunai đặt ở cổ đối phương lên. Lúc này Kakashi xuất hiện, dùng hai người này dây xích đem bọn họ trói lên. Yui Sumi phát hiện uống rượu chính mình đổi thập phần bình tĩnh. Nếu như chính mình bình thường, đa dụng nhất thụ phược sát khống chế đối phương sau đó chính mình đi tới bù đao. Giống như vậy trực tiếp phi lôi thần dán mặt chém chính mình một mặt huyết. Yui Sumi nhìn ô uế quần áo ngẫm lại liền đau đầu. Naruto một người ngơ ngác đứng ở đó. Sasuke cùng Yui Sumi phối hợp phi thường hoàn mỹ. Một cái bảo vệ một cái chủ động tiến công. Khống chế bù đao. Hai người lại như tâm hữu linh tề bình thường. Mà chính mình chỉ có thể ở đây sợ sệt đờ ra. Làm ra không sai. Sumi cùng Sasuke. Naruto xin lỗi không có lập tức đi cứu ngươi. Kakashi khen Yui Sumi cùng Sasuke, thế nhưng thương tổn Naruto. Sasuke đón lấy bù đao, không có bị thương trước quỷ nhát gan. Yui Sumi nghĩ chính mình đúng hay không cũng chiếm được. Một câu, bị thương ta sẽ trưởng tiên thuật nha. Naruto muốn cùng hai người đánh nhau, thế nhưng bị Kakashi ngăn lại. Naruto, được rồi, hắn trên móng vuốt có độc, lộn xộn nhưng là sẽ chết nha. Biết rõ ràng Naruto trúng độc, vẫn cùng Tazuna tán gẫu nửa ngày. Cuối cùng Kakashi nói, về thôn, trợ giúp Naruto giải độc. Sumi không phải sẽ trưởng tiên thuật sao? Sasuke nhìn Sumi, nếu như là bị thương ta ngược lại thật ra có thể chỉ. Thế nhưng ta không phải chữa bệnh ninja, sẽ không giải độc. Được rồi, đưa Naruto trở về đi thôi. Naruto nhìn vứt bỏ chính mình ba người, chính mình cầm lấy kunai đâm vào trên tay của chính mình. Uzumi nhìn đều thương, ta lấy tay trái đau đớn xin thề, ta hay dùng cái này kunai đến bảo vệ đại thúc. Nhiệm vụ tiếp tục. Naruto xác thực rất có sức cuốn hút. Uzumi cười cợt, sau đó liền chạy lên đi. Chờ đợi Naruto độc huyết đều thả sau khi đi ra, trực tiếp phát động trường tiên thuật, vết thương lấy nhanh chóng khép lại. Thật là lợi hại a. Sumi, Naruto lắc lắc tay, cũng không đau ai, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.